Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511: Huyết tộc khế ước. Tu, Trương Tiểu Lượng khi nói xong lời này, Tháp Na thoáng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Trương Tiểu Lượng. Nàng vốn cho rằng thân là Đường Đường Châu chủ đại nhân, là nói 102, căn bản không có khả năng nói dối. Thật không nghĩ đến này lời nói dối là há miệng sẽ tới. Hơn nữa rõ ràng nói là đi về phía thi chủ đại nhân cầu viện. Như thế nào đột nhiên lại muốn đem Trương Phàm giao cho huyết tộc sao? Kia Moss thấy được Tháp Na biểu tình, quay đầu hỏi, Phúc Nhân, ngươi thấy thế nào? Phúc Nhân nói, căn cứ Trương Tiểu Lượng lúc nói chuyện, bên cạnh hắn vị nữ sĩ này biểu tình đến xem. Trương Tiểu Lượng hiển nhiên đang nói láo, đương nhiên, cũng không phải toàn bộ, căn cứ hắn tự thuật, con mắt chuyển động phương hướng đến xem, Trương Phàm tại chủ thành, đây là thật, nhưng hắn lừa gạt Trương Phàm lưu lại, sau đó chỉ điểm chúng ta báo cáo, đây là giả, hắn rất có thể là tại gặp được chúng ta, tạm thời nảy lòng tham, mới hướng chúng ta cầu trợ. Moss gật gật đầu. Nói, ừ, có đạo lý. Tháp Na lại một lần nữa kinh ngạc, vốn cho rằng hai người này chỉ là hai cái chiêu chọc bước. Không nghĩ tới chỉ dựa vào lấy chính mình một ánh mắt. Còn có châu chủ đại nhân con mắt chuyển động, liền có thể suy đoán ra đại khái tình huống. Có hắn mẹ hai thanh đại bàn trải a. Trương Tiểu Lượng thấy bị nhìn thấu, biểu tình thoáng có phần xấu hổ. Nhưng hắn rất nhanh liền thừa nhận sai lầm nói, cái này, ta xác thực cả gan nói dối, bất quá hai vị thân vương đại nhân hẳn là có thể lý giải. Thân thể của ta vì zombie, tại gặp được chuyện trọng đại, cái thứ nhất nghĩ đến, nhất định là hướng thượng cấp của ta báo cáo, hơn nữa tất cả chủ thành bị hủy, ta lửa giận công tâm, nhất thời cũng nhớ không nổi quá nhiều. Cho nên quên hướng hai vị thân vương đại nhân báo cáo. Thỉnh hai vị thân vương đại nhân trách phạt. Vẻ mặt nụ cười Phúc Nhân khoát tay, hàm chứa đắc ý ha ha cười nói, đã sớm phỏng đoán đến, chúng ta cũng không có muốn truy cứu. Hiện tại liền mang bọn ta đi gặp lại cái kia Trương Phàm a. Nhìn lên, bọn họ đối với có thể suy đoán ra một sự tình tới hiển lộ rất đắc ý. Đối với có zombie gan dám lừa gạt bọn họ, cũng không phải như thế nào để ý. Trương Tiểu Lượng do dự một chút, nói, ta biết hai vị đại nhân thực lực đều mạnh phi thường. Không mạnh như ngươi, vẻ mặt nụ cười, Phúc Nhân trực tiếp mở miệng nói, đồng dạng huyết tộc, tuy thực lực không có một cái zombie mạnh mẽ, vốn lấy bọn họ tính cách cao ngạo, cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng thừa nhận. Nhưng này Phúc Nhân lại thoải mái địa thừa nhận. Trương Tiểu Lượng dừng lại một chút, nói, Trương Phàm đẳng cấp, hẳn là tương đương với zombie bên trong quân chủ zombie. Nhưng hắn khỏe mạnh lực, đã đạt đến đủ để miễu sát thi vương cảnh giới. Vẻ mặt nghiêm chỉnh Moss nghe xong, hiển lộ có chút ngoài ý muốn. Quay đầu hỏi, Phúc Nhân, ngươi thấy thế nào? Phúc Nhân sững sờ, nói, cái này, ta ngược lại là không có đoán ra được. Moss gật gật đầu. Ừ, có đạo lý. Tháp Na lần nữa không lời. Cũng không có đoán ra được. Ngươi có cọng lông đạo lý à? Trương Tiểu Lượng không để ý tới trên người hai người này kia tràn đầy trêu chọc bức khí chất. Nói tiếp, này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, Trương Phàm có được loại nào đó năng lực. Có thể miễn dịch bất kỳ năng lượng công kích cùng vật lý công kích. Hơn nữa ý niệm của hắn rất mạnh. Đồng dạng ý niệm công kích đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng. Lại hơn nữa, không riêng gì bọn họ, mà là hắn tất cả hơn 1 vạn zombie đội ngũ cũng có thể miễn dịch vật lý cùng năng lượng công kích. Moss nghe xong, lông mày hơi hơi nhíu lại, trong mắt vẻ kinh ngạc càng lớn. Sau đó hỏi, hắn zombie đội ngũ cũng không bị ý niệm công kích ảnh hưởng sao? Đây cũng không phải, Trương Tiểu Lượng hồi đáp. Chúng ta lúc trước nghiên cứu chế tạo sóng điện quấy nhiễu dụng cụ. Có thể quấy nhiễu những cái này zombie binh sĩ. Chỉ có Trương Phàm một người nhìn lên gần như không có chịu ảnh hưởng gì. Đang là vì Trương Phàm không bị ảnh hưởng. Hắn phá hủy sóng điện quấy nhiễu dụng cụ. Sau đó mang theo tất cả zombie binh sĩ. Ăn hết tất cả của ta chủ thành sở hữu zombie. Nói đến đây, Trương Tiểu Lượng thân thể đều tại run nhè nhẹ. Hiển nhiên, đây là bị Trương Phàm tức giận đến không nhẹ. Moss quay đầu hỏi bên cạnh Phúc Nhân. Phúc Nhân, ngươi thấy thế nào? Phúc Nhân nghĩ nghĩ, hồi đáp, như thế xem ra, chúng ta đã biết thủ đoạn công kích, đều đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả. Bất quá ngươi mới vừa nói qua hắn zombie binh sĩ ăn hết ngươi chủ thành bên trong tất cả zombie. Đúng vậy, bọn họ ăn hết chúng ta tất cả zombie. Moss nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía Phúc Nhân. Phúc Nhân, ngươi thấy thế nào? Phúc Nhân suy tư một lát, hồi đáp, loại tình huống này, chỉ có thỉnh cao hơn chúng ta đẳng cấp huyết hoàng hoặc là huyết tổ. E rằng mới có biện pháp. Bất quá đâu, với tư cách là thám tử lừng danh, chúng ta không riêng có dò xét án bổn sự, lúc cần thiết, cũng phải có đối phó tội phạm bổn sự. Theo ta thấy, chúng ta có thể dùng huyết tộc khế ước tới chế phục hắn. Moss gật gật đầu, hồi đáp, ừ, có đạo lý, huyết tộc khế ước. Trương Tiểu Lượng nghe nói như thế, tự nhiên là không rõ ràng cho lắm. Phúc Nhân cười ha hả địa giải thích nói, huyết tộc khế ước là huyết tộc một loại thần bí khế ước. Chỉ cần chúng ta cùng người nào đó đã thành lập loại này khế ước, như vậy chúng ta liền có thể khống chế ý thức của bọn hắn. Lợi hại như vậy? Trương Tiểu Lượng hỏi, như thế nào? Không tin tưởng chúng ta? Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải. Trương Tiểu Lượng liên tục khoát tay. Tuy hắn là Á Châu châu chủ, nắm trong tay tất cả Á Châu hơn 2 tỷ zombie, thế nhưng tại huyết tộc trước mặt, cũng không dám lỗ mãng. Hắn tại thường không phải là, liền hỏi, như vậy lợi hại như vậy khế ước, nên như thế nào ký kết đâu này? Moss lúc này nói chuyện, máu của chúng ta là đi qua nhị đại huyết tộc huyết dịch gia trì. Chỉ cần chúng ta lại thoáng ở phía trên động điểm tay chân, chính là huyết khế. Chỉ cần là nghe thấy được chúng ta huyết khế sinh vật, vô luận là nhân loại còn là zombie, hoặc là huyết tộc, cũng sẽ là khế ước của chúng ta sinh vật. Phúc Nhân cười ha hả nói, bất quá, điều kiện tiên quyết là bọn họ phải trước đó đem huyết khế của chúng ta uống hết. Này thuộc về ký kết khế ước. Về sau nghe thấy được máu của chúng ta mùi, bọn họ sử dụng nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, có thể làm thế nào uống? Bọn họ sẽ không cứ như vậy cam tâm tình nguyện địa uống hết à? Trương Tiểu Lượng nói vấn đề này, nhìn lên rất ngu, nhưng đây thật ra là hắn làm người triết học. Tại cao hơn địa vị mình hoặc là thực lực mạnh sinh vật trước mặt, chính mình không thể hiển lộ quá thông minh, bằng không sẽ có phiền toái. Phúc Nhân cười ha hả địa chỉ của bọn hắn vừa rồi bay tới phương hướng. Nói, theo chúng ta phỏng đoán, phía đông nam 20 cây em ra, liền có một tòa thành, bên trong có hơn 10 vạn zombie. Chỉ cần những cái này zombie nhóm uống huyết khế của chúng ta, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch cũng là được huyết khế của chúng ta. Chỉ cần Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội ăn những cái này zombie nhóm, tự nhiên mà vậy liền tương đương với cùng chúng ta ký kết huyết tộc khế ước. Moss nghiêm trang gật, gật đầu, nói, ừ, có đạo lý. Bên cạnh Tháp Na lại một lần nữa trong nội tâm độc miệng lên. Các người rõ ràng là từ phía đông nam bay tới. Chỗ đó có một tòa thành các người đương nhiên biết. Trả lại phỏng đoán cộng lông a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.